Hãy gọi chú bằng anh. Chương 18, mạnh mẽ, hát cộng, cộng không hẹn mà gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cho vừa lòng chú thôi. Cô vẫn rất cứng miệng. Còn cứng miệng tới vậy, anh cứ tưởng lần đầu đau tới mức khóc luôn chứ. Thật ra là cô đang rất đau và anh cũng biết rất rõ điều đó, nhưng hai người này gần nhau thì chỉ giỏi chọc nhau dù trong hoàn cảnh éo le nào. Cô nhìn anh đầy tự kiêu. Chấm, em đâu bánh bèo tới vậy. Anh tính để em nghỉ ngơi nhưng nếu em nói vậy thì tiếp tục thôi. Anh cười đắc ý, vừa dứt lời thì anh đã hăng hái tiếp tục sự nghiệp thể dục khiến cô không kịp buông một lời nào đã phải nhăn mặt chịu đựng. Nhưng dần dần sự đau đớn mất đi và được thay thế bằng một thứ cảm giác bay bổng khó tả. Anh hôn khắp cơ thể nuột nà của cô và để lại trên ngực cô nhiều vết đỏ như thể muốn đánh dấu chủ quyền. Anh không nghĩ lần đầu của cô anh sẽ hành hạ cô lâu như vậy, nhưng thái độ kiên cường của cô khiến anh không thể buông tha. Anh cứ như vậy mà giày vò cô đến gần sáng, ánh mắt chiếu khe hở nhỏ của màn che cửa sổ khiến anh nheo đôi mắt rồi chậm rãi mở rộng tầm nhìn của mình. Anh choàng tay sang bên cạnh để ôm lấy cô nhưng lại vỡ tay vào khoảng trống vì cô không nằm cạnh anh. Anh nhanh chóng ngồi dậy, đưa đôi mắt còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng của ngày mới đảo quanh phòng tìm cô nhưng không thấy. Anh bước vào phòng tắm cũng chẳng thấy cô đâu, bỗng anh nhìn thấy trên bàn có một tờ nốt nho nhỏ với dòng chữ. Hôm nay em có lịch học vào buổi sáng nên em vào trường trước nha, em mua thức ăn để dưới bếp cho chú rồi. Buổi sáng vui vẻ nha chú. Anh mỉm cười hạnh phúc khi đọc xong lời nhắn từ cô. Nhưng ngẫm lại chuyện đêm qua anh vẫn không thể tin cô mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng của anh, rõ ràng. Tập thể dục, lâu như vậy mà hôm nay cô vẫn có thể đi học vào sáng sớm. Anh thầm nghĩ, anh nể em thật đó Ly. Chương 19, sau khi vệ sinh cá nhân và dùng bữa sáng xong thì cũng đến giờ anh có tiết dạy ở trường. Anh nôn nóng đến trường để gặp cô vợ bướng bỉnh của mình. Nhưng khi anh đến trường, anh cố tình đi ngang qua lớp cô lại chẳng thấy cô đâu cả. Anh không bận tâm tới những lời bàn tán mà điềm nhiên hỏi vài đứa học trò cùng lớp với cô thì chúng nó bảo. Chấm, thưa thầy, hôm nay tụi em không thấy Ly đi học. Anh lo lắng, liên tục gọi điện cho cô nhưng điện thoại của cô lại chẳng liên lạc được. Rõ ràng cô viết giấy nói rằng sáng nay đến trường mà bây giờ đi đâu mất không thể liên lạc. Anh như phát điên lên, anh phải nhanh chóng tìm cho ra cô. Bỏ mặc tiết dạy tiếp theo, anh xin phép hiệu trưởng rời khỏi trường vì đang có việc rất gấp và vô cùng quan trọng. Anh phóng xe đi tìm cô, đầu tiên là đi đến nhà ba mẹ vợ để tìm cô nhưng khi đến nơi anh thấy nhà đã khóa kín cửa, anh chợt nhớ ra rằng cha mẹ cô đã đi du lịch nước ngoài từ tuần trước. Anh gọi điện hỏi ba mẹ của anh xem cô có đến nhà thăm họ không nhưng câu trả lời vẫn khiến anh thất vọng. Trong lòng anh lo sợ cô gặp phải chuyện gì chẳng lành nên đã chạy xe khắp nơi tìm cô, tất cả các nơi anh nghĩ cô có thể tới anh không bỏ sót một nơi nào nhưng tất cả đều là con số không. Bất lực chẳng biết phải tìm kiếm cô ở đâu, anh đành quay về nhà hy vọng sẽ nhìn thấy cô đang ở nhà chờ anh về. Nghĩ là làm, anh nhanh chóng chuyển hướng xe chạy một mạch về nhà. Mọi thứ trước mắt khiến anh tiếp tục rơi vào thất vọng khi cửa vẫn còn khóa ngoài, chứng tỏ cô vẫn chưa hề về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đang quẩy quanh rối bời trong suy nghĩ không biết cô đang ở đâu thì một chiếc xe hơi hạng sang chạy đến trước cửa nhà anh. Từ trong xe một người phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc đầm đen bó sát cơ thể trông thật quyến rũ tiến về phía anh. Cô ta dừng lại khi khoảng cách của cô ta và anh chỉ còn vài ba bước chân. Anh nhìn cô ta bằng đôi mắt ngạc nhiên và vẻ mặt khá bất ngờ. Cô ta mỉm cười ngọt ngào, vui mừng ra mặt. Chấm, Khắc Du, lâu quá không gặp anh còn nhớ em chứ? Anh suy nghĩ vài giây, vẻ mặt của anh vẫn không thể nở được một nụ cười trong lúc này. Đình Chân, sao em lại ở đây? Em không được ở đây sao? Cô ta nũng nịu có phần thất vọng nhìn anh, ý anh không phải vậy. Em về nước từ khi nào? Mặt anh không chút biến sắc, em chỉ mới về hôm qua thôi, về vì muốn gặp. Anh cách chương.